Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, là Thụy Phong gia cừu. Ngươi dám nói, trong miệng ngươi cái gọi là lịch luyện, không phải là muốn lẻn về Duệ Kim Môn địa bàn, tùy thời báo thù. Long Thiên Thanh âm thoáng cao vút, ngươi làm sao lại biết rõ, chấm ngoặc kép. Là Thụy Phong dưới kinh ngạc thốt ra, chợt liền biết mình lỡ lời. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Long Thiên nhìn chằm chằm La Thụy Phong, hơi có vẻ phẫn nộ nói, lúc này chúng các huynh đệ cũng đều đã phát hiện giữa hai người tựa hồ có chút không đúng, súng lại tới, nhưng không có người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Ta chỉ là không muốn liên lụy các huynh đệ, đây là nhà ta thù, chấm ngoặc kép. Là Thụy Phong không dám cùng Long Thiên đối mặt, ánh mắt né tránh, ngập ngừng nói, cho nên nói ngươi không có đem mọi người làm huynh đệ. Ngươi sự tình chẳng lẽ cũng không phải là huynh đệ sự tình? Long Thiên cao giọng nói, đều là huynh đệ, nói cái gì liên lụy không liên lụy, chẳng lẽ không phải chờ ngươi báo thù không thành bị sát hại, sau đó các huynh đệ lại đi báo thù cho ngươi? Đúng, Long Thiên nói đúng, đều là huynh đệ, có cái gì liên lụy không liên lụy? Phong tử, chuyện này là ngươi làm không chính cống. Nghe nói Duệ Kim Môn Nhan Kinh Lôi thế nhưng là thâm niên đỉnh phong vũ vương, ngươi vậy mà nghĩ một mình mạo hiểm, đem các huynh đệ đặt nơi nào? Đúng đấy, không phải liền là cái Duệ Kim Môn a? Các huynh đệ cùng tiến lên, vài phút liền bình hắn, làm gì ngươi đi một mình liều mạng? Phong tử, nghe ta nói, chấm ngoặc kép. Các huynh đệ lao nhau, nhao nhao tỏ thái độ. Là Thụy Phong trong hốc mắt đã có ánh sáng óng ánh đang lóe lên, ta biết rõ sai, tối nay ta mời khách bồi tội, được không? Là Thụy Phong thái độ thành khẩn gật đầu nhận lầm, cuối cùng là nhường chúng các huynh đệ hài lòng im lặng. Kia Duệ Kim Môn sự tình, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Long Thiên lại là tiếp tục truy vấn nói. Ta ngẫm lại, không vội. Là Thụy Phong cười cười, nghiêm túc nói ra, bất quá yên tâm, muốn động thủ thời điểm, nhất định kêu lên các ngươi. Ngươi vẫn là đang lo lắng Nhan Kinh Lôi à? Long Thiên khẽ cười nói, ây, chấm ngoặc kép. Là Thụy Phong ngừng lại, thản nhiên nói, không sai, ta thăm dò được, Nhan Kinh Lôi đang lúc bế quan xung kích vũ hoàng cảnh giới, nếu như bị hắn thành công, nhóm chúng ta cái này huynh đệ chính là tất cả đều đi, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, không bằng bàn bạc kỹ hơn, cho nên người mới có thể lòng như lửa đốt muốn chạy tới, thừa dịp hắn bế quan thời khắc, có thể giết mấy cái giết mấy cái. Long Thiên nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói, hắc hắc, ta đây không phải nhất thời hồ đồ à? Là Thụy Phong không có ý tứ cười nói, được, chuyện này ta quyết định. Long Thiên vung tay lên, không thể nghi ngờ nói ra, trước hết để cho Hoa Cương, Thanh Phong bọn hắn ổn định một cái cảnh giới, một tháng sau binh phát Duệ Kim Môn báo thù. Không được, là Thụy Phong lúc này liền gấp, Nhan Kinh Lôi kia lão gia hỏa tại Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới chìm đắm nhiều năm, lần này đột nhiên bế quan xung kích vũ hoàng cảnh giới, hẳn là rất có vài phần nắm chắc, một khi hắn tấn cấp thành công, nhóm chúng ta một tháng sau chính là đi chịu chết, ta không thể hại các huynh đệ. Chậc chậc chậc, lời nói này đến, thật giống như ta liền sẽ hại các huynh đệ giống như. Long Thiên trêu ghẹo một câu, tự tin nói ra, yên tâm, ta dám nói lời này, liền tự nhiên có nắm chắc, coi như kia lão gia hỏa tấn cấp vũ hoàng, cũng cứu vãn không hắn cùng toàn bộ Nhan gia vận mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép. Là Thụy Phong còn tại trần chờ, hắn biết rõ Long Thiên sức chiến đấu kinh người, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là hắn cũng bất quá mới vừa tấn cấp trung giai vũ vương không bao lâu, khiêu chiến vũ hoàng cường giả, thật có nắm chắc? Yên nào, Long Thiên nói có nắm chắc, ngươi còn lo lắng cái gì? Tại bí cảnh không gian, Nghệ Liệt là được chứng kiến Long Thiên bản sự, không thèm để ý chút nào nói ra. Chính là ta đối đầu một cái tân tấn vũ hoàng, cũng có sức liều mạng. Huống chi Long Thiên cái này biến thái, đem tâm đặt ở trong bụng, vẫn là cân nhắc một cái đêm nay ngươi muốn ở nơi nào mời khách tương đối hiện thực. Các ngươi, chân thật định, là Thụy Phong còn có chút không yên lòng. Nhìn xem Nghệ Liệt, lại nhìn xem Long Thiên, lần nữa xác nhận nói, đương nhiên xác định, lắm điều, chấm ngoặc kép, Long Thiên cùng Nghệ Liệt nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Đột nhiên đồng thời xuất thủ, riêng phần mình tại La Thụy Phong trên trán đánh một cái đầu sụp đổ. Ôi, đau quá, La Thụy Phong ôm đầu kêu đau. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chúng huynh đệ một trận cười vang. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, Cận Hoa Cương bọn người toàn bộ ổn định tự mình cảnh giới. Hiện tại chúng huynh đệ tu vi theo thứ tự là Long Thiên Vũ Vương Trung Giai Trung Kỳ, Nghệ Liệt Vũ Vương Trung Giai Sơ Kỳ, Khổng Long là Thục Phong Vũ Vương Sơ Giai Trung Kỳ, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Tạ Tĩnh, Khổng Tước Vũ Vương Sơ Giai Sơ Kỳ. Bất quá nếu là luận tổng hợp sức chiến đấu, trừ Long Thiên bên ngoài, mạnh nhất lại tạm thời là Tạ Tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Tĩnh là Ngự Thú Tông thân truyền đệ tử, tổng hợp sức chiến đấu là tính toán lên nàng thú sủng sức chiến đấu. Mà trong một tháng này, Long Thiên tại tự mình tiểu thế giới bên trong chọn lựa một cái cấp 5 đỉnh phong thú vương bích, con người bạch ngọc rắn, đưa cho Tạ Tĩnh làm thú vật sủng, thay thế nàng nguyên lai cái kia cấp 3 đỉnh phong liệt diễm linh miêu. Bích con người bạch ngọc rắn chẳng những là cấp 5 đỉnh phong thú vương, bản thân vẫn là thủy thuộc tính ma thú, cùng tu luyện thủy hệ công pháp Tạ Tĩnh chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không giống như là nàng trước kia cái kia liệt diễm linh miêu là hỏa thuộc tính, cùng Tạ Tĩnh công pháp hoàn toàn không phù hợp. Có được cấp 5 đỉnh phong thú vương bích con người bạch ngọc rắn làm thú vật sủng, Tạ Tĩnh tổng hợp sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến vũ vương cảnh giới khó gặp đối thủ trình độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong lúc chiến đấu có thể kịp thời phóng xuất ra thú sủng. Vạn nhất bị người ngăn chặn, đằng không xuất thủ đến phóng thích thú sủng, kia nàng cũng chỉ là một cái bình thường sơ giai vũ vương mà thôi. Chẳng qua nếu như Tạ Tĩnh cùng Long Thiên động thủ, cho dù là luận bàn, nàng cũng là không chút huyền niệm bại hoàn toàn. Bởi vì đối mặt Long Thiên, biết con người bạch ngọc rắn căn bản cũng không có dũng khí phát động công kích, thậm chí sẽ rơi quay đầu lại trợ giúp Long Thiên chiến đấu. Không có cách, ai bảo Long Thiên là nhỏ thế giới thần đâu. Trên thực tế nếu như không phải Long Thiên mệnh lệnh, bằng vào Tạ Tĩnh thực lực, căn bản cũng không khả năng thu phục thân là cấp 5 đỉnh phong thú vương bích con người bạch ngọc. Rắn là thú sủng, đối với Long Thiên đưa cấp 5 đỉnh phong thú vương cho Tạ Tĩnh làm thú vật sủng chuyện này, chúng huynh đệ mặc dù hâm mộ, nhưng không có bất luận cái gì ghen ghét cùng bất mãn. Ai bảo người ta là Ngự Thú Tông thân truyền đệ tử đâu. Chuyện này hâm mộ không tới, mà lại Tạ Tĩnh đối Long Thiên tình cảm, lớn gia hỏa cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù Long Thiên từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận, nhưng là đám người sớm đã nhận định bọn hắn chính là một đôi. Cũng không phải là nói bởi vậy liền không thừa nhận Liễu Tình Nhi thân phận, mà là lấy cái thế giới này quen thuộc, trong con mắt của mọi người, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh hoàn toàn có thể vui sướng cùng một chỗ. Thậm chí bao gồm Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh ở bên trong. Đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Cho nên tại mọi người xem ra, Long Thiên đưa Tạ Tĩnh thú sủng, vốn là đương nhiên, hẳn là bổn phận. Chỉ là đối với hắn lúc nào ra ngoài,